Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 324 Chakra truyền. Bắt đầu, hạ, làm cho người kinh hãi khổng lồ chakra bị Ruri hấp thu. Sau đó, quyển trục nhóm lơ lửng trở lại ngũ ảnh trong tay. Vật này, vốn là Ruri lưu cho bọn hắn thuận lợi thi triển Spirit Bomb thuật. Hiện tại chẳng qua chỉ là đem ra làm là truyền chakra công cụ. Cho nên vẫn là giao cho bọn họ giữ gìn. Rất lực lượng cường đại. Tựa hồ có chút không nỡ bỏ đem vĩ thú nhóm thả ra đây. Ruri lầm bầm lầu bầu. Chakra mang đến cảm giác mạnh mẽ không thể nghi ngờ là chân thực không hư. Hơn nữa 9 cái vĩ thú hiện nay vẫn cứ tại Ruri trong cơ thể. Còn không có thả bọn họ xuất hiện. Phải chờ tới thực lực đạt tới tột cùng nhất. Nhất là phải hấp thu được đủ lượng chakra Ruri mới sẽ đem vĩ thú nhóm thả ra. Đoạn thời gian này liền để cho bọn họ tại thân thể của mình trong ngủ say được. Phản chính tự mình cũng sẽ không đồng hóa. Xóa đi bọn họ ý thức. Thế nào? Chakra hấp thu quá trình còn bình thường chứ? Minato hỏi. Bình thường. Dựa theo khuynh hướng này đi xuống là được rồi. Vậy thì tốt. Nhưng là Rasa lại hỏi Ruri ngươi. Thật muốn đi. Một điểm này. Konoha cùng Vân Ẩn Phương Diện đã sớm cùng bọn họ thông qua khí. Nói thật. Ruri nếu có thể rời đi cái thế giới này. Đối với bọn họ mà nói kỳ thực tính là một chuyện tốt. Dù sao có như vậy cái cho ngươi ngửa mặt trông lên nhân vật vô địch. Đã rất lâu sau làm việc đều phải bó tay bó chân nhìn sắc mặt người. Mà Onoki cùng Yagura cũng phi thường quan tâm cái vấn đề này. Ở một bên lẳng lặng chờ đợi lấy Ruri trả lời. Không có sai. Các loại. Chờ. Jiraiya cùng Sunet hôn lễ sau đó. Ta sẽ phải rời khỏi. Đối với cái này điểm Ruri ngược lại không che giấu chút nào. Đi đâu? Rasa lại hỏi. Đương nhiên là tiến vào không gian thông đạo A. Ta cũng không xác định mình có thể đến cái gì địa phương. Bất quá. Dù sao phải đi thử một chút đi. Nói thật. Ruri bây giờ đối với có thể không tìm tới về nhà đường vẫn là ôm lấy rất lớn dấu hỏi. Bởi vì trước mắt mới chỉ hắn còn không biết rõ không gian trong lối đi là như thế nào một phen tình. Cảnh, có thể không tìm được con đường chính xác cũng là ẩn số. Bất quá đối với hiện tại chính mình, Ruri vẫn có lòng tin rất lớn chính là, nếu như lục đạo cấp thực lực vẫn không thể xông vào một lần không gian thông đạo nói. Vậy thì thật là một chuyện tiếu lâm. Dù sao ngay cả này sợ long A zombie A các loại đều có thể xuyên Việt. Hắn không để ý tới do xuyên qua không? Duy nhất điểm khó khăn chính là đến lúc đó sau khác. Đừng, lạc đường. Mặc dù khoảng thời gian này Ruri có học qua một ít địa lý phương diện kiến thức. Nhưng là, không gian thông đạo kia loại địa phương vừa nghe thì không phải là phổ thông địa lý học có thể tạo. Tác dụng địa phương, cho nên điểm này là chân thực. Cũng không thể thử vận khí đi. Tốt đi, khả năng thật muốn thử vận khí. Đạt được Ruri chứng thật. Chẳng biết tại sao, Rasa tâm lý lại có từng tia tiểu cao hứng thú. Hàng này nếu là đi, chúng ta đây ngũ ảnh không phải là nhẫn giới lão đại sao? A, những tháng ngày đó thật là suy nghĩ một chút đều sảng A tương đương trước mấy ngày bị Ruri ngăn đến cửa một. Chiêu thụ giới hàng đàn đưa thiếp thật là nhượng người bực bội đến không được. Bất quá bây giờ được, dĩ nhiên Ruri phải đi. Sau đó nhẫn giới sẽ còn là như cũ. Do bọn họ năm nước lớn nhẫn thôn tới chúa tể. Đúng, ta sau khi đi các ngươi cũng đừng lại làm cái gì nhẫn giới đại chiến. Hòa bình cùng phát triển mới là tương lai xã hội chủ đề. Sao? Những lời này trích dẫn ở chỗ này cũng là rất có đạo lý nha. Ngũ ảnh đều gật đầu. Tương lai sẽ không đang phát sinh chiến tranh bọn họ không biết rõ. Nhưng là bọn hắn là xác thực không muốn chiến tranh. Cũng phi thường tình nguyện đáp ứng Ruri. Nhưng là sự thật trên. Sau đó sự tình người nào lại nói rõ ràng đây? Chỉ có thể nói. Lần này ngũ ảnh gặp mặt cơ hội thật tốt trên. Bọn họ ngũ ảnh có thể thảo luận ra một hệ liệt sống chung hòa bình phương thức. Kỳ thực các ngươi có thể nhiều cùng Kakuzu học. Hắn hiện tại bất kể ở đâu đều rất được hoan nghênh đây. Chỉ mỗi mình bán, còn tổ chức đội chuyển vận đem mấy thứ từ một cái địa phương bán được khác một cái địa phương. Tăng cường các nơi trong lúc đó câu thông. Xách xách xách, ca đâu tiểu bằng hữu xem ra là đương không nhà giàu nhất. Kakuzu, các vị ca ghê tâm lý đại hãn. Tê dại chứng, ta đã nói với ngươi. Nếu không phải kia hàng kéo là ngươi đại cờ. Ngươi nhượng hắn xòe ở chúng ta bàn trên hỗ thông có không có một cái thử xem. Giống như cái này trồng ở giữa các nước qua lại du đãng thương đội thật là chính là tốt nhất dán. Điệp tái thể nha, bất quá cũng còn khá. Kakuzu người thủ hạ đều là trên chú ấn. Chủ yếu là đề phòng rừng dò dỉ tình báo. Mặc dù Ruri không quan tâm những thứ này, nhưng là Kakuzu cùng Yahiko bọn họ chính là tương đối coi trọng tình báo bảo mật. Cứ như vậy, cũng có thể hữu hiệu phòng ngừa gián điệp, lại thêm trên Ruri mặt mũi. Cho nên các thôn cũng liền nhẫn. Kakuzu làm ăn cũng mới có thể sống đến mức như vậy phong sinh thủy khởi. Không phải Kakuzu thật đúng là không có biện pháp như vậy quang minh chính đại đem làm ăn tại các nước các thôn bày. Hơn nữa dựa theo khuynh hướng này đi xuống, Kakuzu trở thành nhẫn giới nhà giàu nhất cũng là sớm muộn chuyện. Dù sao có vượt thời đại kỹ thuật, tài nguyên cùng nhân mạch cũng là người khác không cách nào so sánh. Kỳ thực, ta lại cảm thấy giữa các nước thật sự hỗ thông có không là một cái không tệ biện pháp. Onoki nói, ừ, ta cũng cho là như thế. Hơn nữa như vậy liên lạc, cũng là duy trì giữa chúng ta hòa bình nhất lớp bảo hiểm. Minato hiển nhiên cũng là sùng bái. Vì vậy, mấy vị Kage liền chuyện này bắt đầu ở cùng một chỗ thảo luận. Mắt xem bọn hắn có thảo luận đến nửa đêm xu hướng. Ruri phất tay một cái. Ta đi trước, về đến nhà Ruri, tại trước gương xem xét tỉ mỉ lấy chính mình con mắt. Nhạt tử sắc một đối với. Đúng, con mắt, một vòng đồng văn. Infinite Tsukuyomi ẩn chứa ở trong đó. Đây không phải là hắn con mắt. Đây là Uchiha Madara con mắt. Uchiha Madara Rinnegan. Rinnegan nhãn lực cực kỳ mạnh mẽ. Người bình thường thân thể căn bản là không có cách thừa tái. Coi như là Nagato, cũng chỉ là tại khi còn nhỏ liền bị thực vào Rinnegan. Lại bằng vào nó Uzumaki nhất tộc cường đại thể chất thích ứng. Nhưng là dù vậy, Nagato thật sự phát huy Rinnegan uy lực. Triệu hoán ngoại đạo ma tượng. Sử dụng siêu thần La Thiên Trinh. Các loại, chờ, thuật lúc vẫn là phải chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực. Mạnh như tứ chiến lúc Uchiha Obito cũng chỉ có thể trồng vào một cái Rinnegan. Nhưng là Ruri bây giờ là thập vĩ Jinchuriki. Một đôi Rinnegan gánh nặng đối với hắn mà nói liền không coi vào đâu. Bất quá, dùng khác, đừng, người con mắt chung quy cảm giác là lạ. Cái này đơn thuần tác dụng tâm lý. Bởi vì nói cái gì dị chủng chakra không hợp các loại hoàn toàn không tồn tại. Chỉ cần là chakra chính là Ruri đồ bổ. Hơn nữa, mặc dù có chút khác người, nhưng là Ruri hay là đem chính mình nguyên bản con mắt bảo tồn lại. Cho Nagato chính là Orochimaru lấy ra một đôi Jesu trắng con ngươi. Sau đó do Ruri phân ra một bộ phận hắc ám mắt bản nguyên bơm trong đó. Đưa nó hoàn toàn cải tạo thành hắc ám mắt. Đương nhiên, Ruri chỉ chia một ít điểm. Bởi vì tại phân luồng hắc ám mắt bản nguyên lúc, muốn từ trong tim dắt dẫn ra, cảm giác có chút khó chịu. Bất quá bởi vì Ruri còn kham bất phá hắc ám mắt bí ẩn. Không hiểu ma pháp sư cụ thể sắp tối ám chi mắt hòa tan vào thân thể phương pháp. Cho nên chỉ có thể dùng được nhẫn thuật phương pháp. Đem phân ra một chút hắc ám mắt bản nguyên phong ấn ở trong con ngươi. Nhượng Nagato có thể giống như là Jinchuriki mượn dùng vĩ thú chakra một dạng sử dụng hắc ám mắt. Năng lượng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.